Lược Thiên Ký, chương 1688, dùng lòng người tham thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1715, dùng lòng người, tham thiên đạo, đế tử hành cung bên trong. Phương Hành một mực tại dùng thái hư huyễn kính nhìn xem thần tú cái kia phương động phủ bên trong hết thảy. Thái hư huyễn kính chính là năm đó thái hư tiên vương tự tay đúc thành dị bảo. Có thể nhìn thiên hạ, hắn lại đã sớm đi qua thần tú chỗ phía kia động phủ. Quan sát tự nhiên không có áp lực chút nào, mà hắn tại chém giết Bạch Hàm Thi về sau. Cũng là bởi vì lo lắng cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi tuyển chọn, mới chuyên dụng này kính thăm dò. Lại không nghĩ rằng thấy được nàng cùng thần tú một phen nói chuyện. Lúc đầu cái này thái hư huyễn kính vô hình vô tích. Liền ngay cả vị này cực nhạc ma chủ cũng không có cảm giác. Nhưng không nghĩ tới, thần tú thế mà giống như là đã sớm hiện hắn đang dòm ngó. Chỉ là không có phá mà thôi. Mà vừa mới hắn, thấy được Mạc Si Nhi tra tấn thần tú một màn. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nghe thấy thần tú liên quan tới lòng người. Có chừng có mực, qua còn chưa kịp. Giảng thuật, càng là nghe đến cuối cùng hắn chỗ. Thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Ngữ điệu, nội tâm nặng nề. Đang xuất thần suy tư thời khắc. Chợt ở giữa bị thần tú từ trong kính nhìn lại. Lập tức như bị sét đánh. Trái tim giật mình, đậu xanh, hòa thượng này thế mà có thể hiện ta. Thái hư bảo bảo cũng bị thần tú một câu nói kia giật nảy mình. Hù lượng mặt kính một trận gợn sóng. Tựa như muốn gián đoạn. Nhưng là thần tú nhìn qua mặt kính. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Phật quang mở mịt phía dưới. Cái kia mặt kính đã bình tĩnh lại. Thanh tĩnh không gợn sóng. Mà tại lúc này, Phương Hành vẫn đang nhìn mặt kính. Thật lâu không nói. Hắn cứ như vậy nhìn xem trong kính thần tú. Lông mày đã ngưng tụ thành một cái u cục. Khi thì bình tĩnh, khi thì sầu tư. Thích đáng liền ngừng lại thành đạo. Hằng quá hóa dở làm ma. Suy nghĩ thật lâu, hắn ngẩng đầu hướng trong kính nhìn sang. Chấm, sư đệ, đây chính là ngươi Phật môn con đường sao? Thái hư huyễn kính lúc đầu không có truyền âm chi năng. Nhưng cũng không biết sao. Thần tú tự hồ nghe đến Phương Hành tại hành cung bên trong cùng hắn. Chậm rãi đầu, nói khẽ, đây là ta tuyển con đường. Như thế gian quần ma loạn vũ. Đại kiếp gần, vậy ta có thể làm. Cũng chỉ có dùng một viên Phật tâm. Chém mất chúng sinh trái tim ma niệm. Có lẽ, có thể thoáng ngăn đến đại kiếp thế tới. Nhiều một phần hy vọng. Ngươi giống như có mấy phần đạo lý. Phương Hành đầu, nhưng dừng một chút về sau. Nhưng lại dao động ngẩng đầu lên. Chỉ là không thể có thể làm được. Nếu là sư huynh giúp ta, liền có khả năng. Thần tú nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Trầm thấp thở dài. Sau đó hắn phật tay áo nhẹ nhàng vừa nhấc. Lại tại cái kia rộng lượng tăng tay áo phía dưới. Thế mà lăn ra một cái tiết trắng một đoàn nhung cầu đến. Lại là một con mập phì mèo con. Giống như đại mộng mới tỉnh. Ánh mắt chỗ sâu. Rất có vài phần mê mang. Mơ mơ màng màng đứng lên. Lại bị bên cạnh bụi gai chọc lấy một cái. Con mèo này nhất thời giận dữ. Hướng về bụi gai phù phù phù giống lên một tiếng. Nhưng gặp gai đâm không sợ nó. Nó nhưng sợ hãi. Chậm rãi lui ra phía sau. Co lại đến thần tú bên người. Ô ô, nó ngẩng đầu nhìn về phía thần tú. Non nớt kêu, tựa hồ tại tố khổ. Thần tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Dùng tay áo che lại nó. Sau đó hướng phía một chỗ hư không đảo. Ta muốn độ hóa người trong. Lúc đầu liền có vị này thích nhất sát phạt Bạch Hồ Quân. Chỉ là không dám trực tiếp đi tìm hắn. Bởi vì hắn yêu thích sát phạt. Sợ là chưa chắc biết giống cực nhạc ma chủ như vậy lưu lại tính mạng của ta. Cùng ta giải thích một phen. Mà là trực tiếp liền giết. Là dùng ngay cả ta trái tim. cũng không biết nên như thế nào độ hóa nó. Thế nhưng là ta không nghĩ tới chính là, sư huynh cùng hắn vừa thấy mặt, liền thống hạ sát thủ, ăn miếng trả miếng, dùng ma chế ma, trái lại khiến cho hắn tại cuối cùng một hơi, sinh lòng hối hận, cầu mãi giải thoát, bằng không mà nói, chính là ta, cũng không có khả năng cứu nó tới. Phương Hành nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn lừa gạt Mạc Si không cứu được đại ngục ma chủ. Thần Tú nói khẽ, ta cứu điều không phải đại ngục ma chủ, cũng không phải Bạch Hàm Thi, mà là con mèo này. Phương Hành trầm mặc một hồi, nói, chỉ là con mèo này, sợ là không thể giúp ngươi hộ pháp truyền đạo. Thần Tú cười cười, duỗi tay vuốt ve lấy cái kia hồn nhiên si mô ê tuyết bạch miêu. Nói khẽ, nhưng tâm ta ở giữa đồng dạng vui vẻ. Sau một lúc lâu, hắn mới lại ngẩng đầu lên. Nói khẽ, sư huynh, ta vừa rồi một mực đang nghĩ. Nếu không có ngươi, ta lại làm sao có thể độ hóa vị này đại ngục ma chủ đây? Vừa mới ta đã suy nghĩ minh bạch. Ta muốn chảm bọn hắn trái tim ma niệm, là không muốn bọn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào khổ hải. Nhưng ở khổ hải phía trên người, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến mình rơi vào khổ hải. Không phải là bởi vì bọn hắn không biết, mà là bởi vì bọn hắn không dám nghĩ. Mà đối với bọn hắn đến, người chính là khổ hải, luôn có thể để bọn hắn nhìn thấy mình. Ngươi làm hết thảy đều là cùng Phật Pháp trái ngược. Nhưng ở trước mặt ngươi, bọn hắn ngược lại lại càng dễ bị độ hóa. Đây cũng là ta vừa rồi muốn. Sư huynh, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Từ bỏ, Phương Hành trực tiếp đánh gãy Thần Tú. Bỗng nhiên vươn tay ra, đem Thái Hư huyễn kính bên trong Thái Hư bảo bảo nắm chặt đi ra. Một chốc, kính trên mặt lập tức trống trơn vắng vẻ, lại không một vật, mà vào lúc này, phía kia trong động phủ, Thần Tú cũng là sắc mặt hơi đắng, lắc đầu, thấp giọng thở dài, tại cùng Mạc Si đối thoại lúc, hắn thần sắc thanh minh, có thể vào lúc này, nhưng có chút mê mang, đường là tốt đường, tâm là hảo tâm, nhưng là quá ngu ngốc, Phương Hành đối mặt với trống trơn vắng vẻ mặt kính, lắc đầu. Thấp giọng tự nói, thần sắc cũng có chút thất lạc. Ai, được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ta liền đường đều vẫn chưa đi đến cuối cùng. Cần gì phải suy nghĩ gì kết cục. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu lên. Quyết định không nghĩ thêm vấn đề này. Mà là giơ tay lên đến. Tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng có một đạo linh quang. Xoay tròn không ngớt. Chỉ là khu khu một đạo linh quang, lại giống như ẩn chứa vô tận thảm liệt ý sát phạt. Như dùng thần niệm thật sâu phân biệt đi, liền có thể hiện, đạo này linh quang chỗ sâu. Cái kia mỗi một tia quang mang, thế mà đều giống như một thanh đao kiếm. Dữ dằn vô song, đầu này đại đạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp dư. Chỉ có thuần túy ý sát phạt, thảm liệt đến làm người ta kinh ngạc. Sát phạt đại đạo, Phương Hành nói nhỏ lấy. Đầu này chính là Bạch Hàm Thi cuối cùng tự bạo nhục thân về sau. Ý đồ cùng nhau mang đi sát phạt đại đạo. Tựa như lúc trước Thanh Tà Tiên Vương giữ lại 5 cái đại đạo. Tại hắn cuối cùng chém về phía Bạch Hàm Thi một đao kia lúc. Đem Bạch Hàm Thi thần hồn cùng đầu này đại đạo chia lìa ra. Sau đó hắn đem sát phạt đại đạo đoạt lại. Mà Bạch Hàm Thi cuối cùng một sợi thần hồn, thì bị Thần Tú lấy đi. Thiên đạo là quy luật, đại đạo là lòng người. Hắn lúc này, thì là lẳng lặng nhìn đầu này đại đạo. Vang vang tự nói, tái diễn tại Thần Tú nơi đó nghe được. Thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Thần thông chính là thiên thuật. Nhưng bởi vì người thi triển, tùy tâm khống chế. Như vậy, thần thông. Chính là dùng lòng người, tham thiên đạo, dùng có thiếu, ngự viên mãn, chuyện của tôi, nét thời gian dần trôi qua. Hắn nghĩ như vậy, mình ngược lại lâm vào một loại thoáng mê mang trong cảm giác. Như hắn cùng thần tú là hai thái cực. Đó chính là một vị Phật lý tươi sáng. Một vị khác thì căn bản không thông Phật lý. Nhưng lại tại vừa rồi. Nghe thần tú cùng Mạc Si Nhi một phen. Nhưng giống như là tỉnh phương hành tâm quả nhiên một ít mê vụ. Cái này khiến lúc đầu vẫn tại nghĩ đến như thế nào lĩnh hội đại đạo hắn. Có chút minh bạch thiên ma chỗ đạo tâm cùng đại đạo quan hệ trong đó. Lòng người chỗ hướng, chính là đại đạo chí lý. Thiên địa quy luật, thì là càng vượt lên trên đại đạo vô tình pháp tắc. Yên lặng không nói, xem kỹ sau một hồi lâu. Phương hành bỗng nhiên tâm niệm vừa động, đem cái kia sát phạt đại đạo thu vào thức giới bên trong. Ầm ầm, đạo này linh quang, vào thức giới về sau, cũng lập tức điên cuồng tăng vọt. Thế mà hóa thành một đầu cuồng bạo đại long bộ dáng. Giống như là hiện ra nguyên hình. Tại thức giới bên trong bốn phía du tẩu. Những nơi đi qua, tất cả thiên địa bị cái này sát phạt chi khí xé rách. Từng mảnh băng xương ngưng kết. Mà ở trong quá trình này, cái kia to lớn sát phạt chi khí cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thân thể càng lớn, sát phạt chi khí liền càng lúc càng tán. Cuối cùng, thế mà chậm rãi tan vào vùng thế giới này ở giữa. Hóa thành từng sợi thanh phong. Đã không thấy, lại ở khắp mọi nơi. Như lòng người tức đại đạo. Đại đạo tức thần thông. Vậy ta lại làm sao không thể dùng lòng người tham thiên đạo. Dùng thiên đạo, ngự thần thông, mà phương hành chân linh. Thì vào lúc này, nhìn xuống thức giới, âm thầm suy nghĩ. Sau đó vận chuyển Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Thái Thượng Cửu Kinh vốn chính là bao quát vạn tượng. Thông thiên triệt địa học vấn. Phương hành tu luyện càng sâu. Đối với kinh này cảm ngộ liền càng sâu. Thái Thượng Tiền Tam Kinh. Hóa Linh Thiên. Bất Tử Thiên. Cảm ứng Thiên. Khiến cho hắn thức giới có được luyện hóa hết thảy. Tiếp nhận hết thảy. Cảm ứng hết thảy thần năng. Mà đây cũng chính là thức giới trực tiếp nhất tác dụng thể hiện. Tựa như là Bạch Hàm Thi, uống vào một chén đế lưu tương, liền nhục thân thảm liệt, giống như trúng độc. Thế nhưng là phương hành, lúc trước trực tiếp bị hỗn độn tiên viên ban cho nhiều như vậy bách thảo tinh hoa. Đồng dạng có thể chịu được. Ở phương diện này, có thể phương hành thái thượng thức giới mạnh. So Bạch Hàm Thi Đại La Kim Thân đều còn muốn lợi hại hơn. Mà Thái Thượng bên trong Tam Kinh, Nhất Khí Kinh, Phá Trận Kinh, Tiêu Diêu trải qua, thì là đem thức giới bên trong lực lượng, tiềm lực, vùng ra đến, chống cự ngoại địch chi năng. Cho tới hôm nay, phương hành tu luyện thần thông, võ pháp, độn thuật, cũng còn cùng cái này Tam Kinh có quan hệ. Bọn hắn tựa như là thông đạo. Để phương hành có thể đem thái thượng thức giới bên trong tích uẩn thần uy vung ra đến. Đây là một loại cực kỳ cao minh kỹ xảo cùng phương pháp. Trước đây mặt sáu trải qua, phương hành đã lĩnh ngộ đến rất sâu. Bởi vì hắn bình thường một mực tại dùng cái này. Thế nhưng là sau Tam Kinh, phương hành lĩnh ngộ đến còn phi thường nhạt. Chỉ có thể mượn nhờ một chút da lông. Không cách nào giải đến chân lý. Bởi vì mặt sau này Tam Kinh, cầu đạo, vấn tâm, tự tại, vốn cũng không phải là cụ thể phương pháp tu hành. Không cách nào giống bên trong Tam Kinh như thế có được rõ ràng thực lực tăng lên. Cũng không giống ba vị trí đầu trải qua như thế tại hắn thức giới bên trong hiển hóa tiên uy. Chợt nhìn giống như là gân gà. Thẳng đến hắn vừa mới nghe được thần tú khuyên Mạc Si Nhi một phen. Mới bỗng nhiên, có chỗ xúc động, dần dần bắt đầu lĩnh ngộ. Nguyên lai, cái này sau Tam Kinh mới là Thái Thượng Cửu Kinh chân chính tinh túy chỗ. Sở dĩ mình trước đây không rõ, là bởi vì chính mình cấp độ quá thấp. Dù là mình tích lũy đục dày vô cùng, nhưng vẫn là tiếp xúc không đến Đại La Kim Tiên nhóm chỗ lĩnh hội cảnh giới. Cầu đạo, vấn tâm, tự tại Tam Thiên. Chỉ dẫn không thể nghi ngờ chính là đại đạo. Hắn trước kia, một mực đứng ở ngoài cửa. Thế nhưng là bây giờ. Nhưng bởi vì lấy thần tú một phen. thấy được cái kia phiến đại môn. Convert by Fanmic, cách chương.